Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 27, nhìn xem, nàng lại ra tới, trên lầu một cái bác gái kêu lên, đem mặt khác cư dân lại hấp dẫn ra tới, bất quá đại đa số người cũng không có nói lời nói. Chỉ là đứng ở chính mình trên ban công nhìn đi ở dưới lầu mang theo Diêu tiểu cô nương. Tần Nguyệt không để ý đến bọn họ, cầm Diêu lạnh mặt hướng trong đi. Một bên trên ban công thực chạy mau ra tới một cái hảo tâm bác gái. Ai, muội tử a, ta nói hiện tại quái vật nhiều như vậy, ngươi vẫn là chạy nhanh trốn đi đi. Nghe nói ngày hôm qua có cái quái vật chạy đến đối diện kia hộ nhân ra cửa nhà ghé vào nhân ra. Trên cửa gọi bậy, sợ tới mức người hiện tại đều bị bệnh. Tần Nguyệt nâng nâng đầu. Nàng chuyển đến thời điểm ở tiểu khu cửa liền gặp gỡ quá cái này nhiệt tình bác gái. Khi đó nàng còn cầm cây thang, muốn đem một con bị không biết nhà ai tiểu hài tử dọa đến dưới tàng cây hạ không tới tiểu dã miêu. Ôm xuống dưới, Tần Nguyệt cười cười, không có việc gì bác gái, ta rửa sạch hạ tiểu khu liền trở về. Đúng rồi, quá mấy ngày khả năng sẽ đình thủy. Không có việc gì nói lấy điểm nồi chén gáo bồn nhiều trang điểm thủy, bác gái sửng sốt. Như là không nghĩ tới cái này xã khu nữ ma vương sẽ cùng nàng nói chuyện giống nhau. Nàng mấy ngày nay chính là nghe nói, cái này oa tử tính tình nhưng cổ quái. Độc lai độc vãng cũng không yêu cùng người ta nói lời nói còn cả ngày cầm cái rìu. Đến nỗi hàng xóm nói nàng giết người nói bác gái tự nhiên là không tin. Một nữ hài tử mọi nhà, lại hư có thể hư đi nơi nào, hơn phân nửa là quê nhà gian khuếch đại sự thật mới có như vậy nghe đồn. Hiện tại nghe được tiểu cô nương nói cảm giác người cũng không tệ lắm. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, bất quá bác gái thực mau phản ứng lại đây, là lý, nhà nàng còn không có bị thủy, vạn nhất thật ngừng nhưng đến không được, nàng đến chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị. Được rồi, ai, ít nhiều muội tử nhắc nhở, nhìn ta này đầu như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ai, không nói, bác gái ta đi trước trang thủy, muội tử chính ngươi cẩn thận một chút thảo, ta sẽ, ngươi đi trước đi. Tần Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ chú ý an toàn. Trong tiểu khu những người khác đang nghe thấy các nàng đối thoại khi sớm đã không mở miệng. Hiện giờ thính tai nghe xong này tin tức càng là yên lặng xoay người về phòng. Phòng chừng là vội vã phóng thủy đi. Không ai bắt quái Tần Nguyệt nhưng thật ra mừng rỡ bên tai thanh tịnh. Nguyên bản nàng chỉ là hiểu rõ lý chính mình này một đống. Nhưng suy xét đến quang rửa sạch chính mình này đống tang thi. Liên tính rửa sạch xong rồi. Trong tiểu khu địa phương khác tang thi cũng sẽ du đãng lại đây. Cùng với không có phòng bị khi bị chảo một móng vuốt còn không bằng ngay từ đầu liền đem trong tiểu. Khu du đãng tang thi toàn diệt, đến nỗi những cái đó nhốt ở trong phòng tang thi, dù sao chúng nó tạm thời cũng ra không được, một diều bổ ra tang thi đầu, máu đen lại bắn ra tới. Cũng may Tần Nguyệt sớm đã thói quen, bình tĩnh tránh đi đại lượng máu, chỉ có một tiểu nhỏ giọt ở trên mặt, xoa xoa mặt. Tần Nguyệt tiếp tục đánh tang thi, ngẫu nhiên gặp được số lượng so nhiều tang thi thời điểm nàng cũng sẽ tạm lánh mũi nhọn lựa chọn. Tránh thoát, đại chúng nó tan đi sau một con giải quyết. Một cái buổi sáng thời gian thực mau liền đi qua, Tần Nguyệt trên đường trở về một lần ra nghỉ ngơi, ăn cơm trưa sau mới ra tới. Cư dân trong lầu những người sống sót tự thấy nàng sát tang thi sau cũng không dám nhiều lời. Ít nhất giáp mặt thời điểm Tần Nguyệt không có lại nghe được bọn họ về chính mình ngôn loạn. Đãi trong tiểu khu du đãng tang thi toàn bộ giải quyết sau. Tần Nguyệt đi tới chính mình kia đống lầu một, bắt đầu gõ hướng về phía bên trái đệ nhất hộ nhân gia đại môn. Có người ở sao, không ai ở nói ta liền đi vào. Cốc cốc cốc, trong môn mặt không có bất luận cái gì thanh âm. Tần Nguyệt dùng dị năng ăn mòn rớt khóa, đi vào. Trong nhà thực sạch sẽ, trên tường treo một bức tuổi trẻ phu thê đại đại kết hôn chiếu. Phòng trừng virus bùng nổ thời điểm vợ chồng son tử đều ở công ty đi làm mới đưa đến trong nhà. Không có người, nếu người không ở Tần Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp vào phòng bếp tìm nổi lên nhưng dùng ăn lương thực. Lại vào phòng ngủ thu đi rồi một ít đồ vật, lầu một bên phải kia hộ nhân ra rõ ràng có người. Đại khái là xuyên thấu qua phòng trộm mắt thấy thấy Tần Nguyệt phá cửa mà vào tình cảnh. Tần Nguyệt vừa mới đi qua đi, còn không có gõ cửa. Phòng trộm cửa sắt bên trong lối thoát hiểm liền đột nhiên mở ra. Nhìn qua giống một nhà chi chủ người vội vàng đôi tươi cười nói. Có người, có người, có người ở nhà, hắn một mặt nói còn một mặt hướng đối diện cẩn thận ngắm vài lần. Thật cẩn thận bộ dáng. Sợ đối phương không mang thể diện chính là động thủ hướng nhà hắn đoạt đồ vật. Tần Nguyệt chính là không có vào nhà cướp của ý niệm bị người như vậy nhìn cũng tức khắc ngượng. Ngùng, bất quá cũng may nàng trời sinh mặt lạnh, không làm người nhìn ra thần sắc không đúng. Nàng hướng trong nhìn nhìn, nam nhân phía sau mấy mét chỗ cái bàn bên cạnh đứng đồng dạng vẻ mặt thần sắc khẩn trương thê tử. Một cái tiểu nam hài co rúm tránh ở hắn mụ mụ phía sau. Một đôi tay nhỏ bắt lấy mụ mụ góc áo khiếp đảm nhìn nàng. Nàng đây là bị trở thành chuyên môn cướp bóc người đồ vật Sơn Đại Vương sao? Tần Nguyệt cảm thấy vạn phần xấu hổ. Này văn đầu phát, độc phát, thỉnh châm công văn kho, cửu đầu điểu thư viện, thuận long thư viện, thư nhất tộc không cần lại chuyển phát. Cảm ơn, hết chương.